Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Con ơi, còn có nguyện vọng gì? Ở phần trước thì chúng ta đã biết lão giả tự xưng là bất hủ tiên nhân đã bày ra cái thử thách để cho cái nhóm đệ tử từ trúc cơ xuống luyện khí của bất hủ giáo tàn sát lẫn nhau. Ở trong đó thì ba người Lục Dương đã bảy mưu gần như ăn hết cả đám, chỉ có Phi Yến kẻ mạnh nhất ở trong cái nhóm trúc cơ là có vẻ phát hiện ra bọn họ để cho mọi người bao vây. Tuy nhiên cuối cùng ba người hợp thể để cho Man Cốt xách theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu coi như vũ khí để đánh người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này không chỉ là Yến Phi đầu đầy dấu chấm hỏi mà cả cao tầng của bất hủ giáo cũng cảm thấy mở mang tầm mắt. Đây là lối đánh nhau thịnh hành của thế hệ trẻ sau, bọn họ rốt cuộc lạc hậu rồi à? Man Cốt thì xách Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương xoay vòng tại chỗ, quét bay sạch ám khí và công kích. Quái chiêu, cùng nhau xông lên, Yến Phi quát to, rồi dẫn đầu xông lên phía trước. Người khác thấy vậy cũng ùa theo, muốn dùng số lượng đè, cũng phải đè chết họ. Tuyệt kỹ hợp thể, đại phong xa. Ba người đồng thanh hét lên, Man Cốt xách theo hai người quay tít như bông vụ. Giờ Man Cốt cầm vũ khí cùn và chắc nhất, cộng với là lưỡi kiếm sắc bén nhất. Tiến thì công được, mà lui thì thủ được. Quan trọng nhất là vũ khí cùn và lưỡi sắc tự đánh người, cực kỳ thông minh. Mạnh Cảnh Châu thi triển ra hám thiên lục thức, vung quyền, đánh cho kẻ địch mặt mũi bầm dập, xương cốt gãy tan. Lục Dương lấy tay làm kiếm, thi triển kiếm khí, vận đơn tự kiếm quyết, giống như thanh kiếm chống trời, vô tình thu gặt tính mạng của kẻ địch. Phối hợp này đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Man Cốt chỉ việc quay vòng vòng, Mạnh Cảnh Châu vung quyền, Lục Dương vung trưởng. Mỗi người làm việc của mình, không ai ảnh hưởng tới ai. Nhu giáp của Yến Phi rách một đường do bị kiếm khí của Lục Dương đánh trúng. Nếu như không có nhu giáp này thì hẳn là đã thấy máu. Chiêu hợp thể trông thì lỗ bịch nhưng thực tế là cực mạnh. Man Cốt hóa thân thượng cổ ma thần, cầm lưỡng nghi chi khí, xông pha vào trong đám đông. Đối thủ hoặc là bị cái đầu của Mạnh Cảnh Châu đập chết, hoặc bị kiếm khí của Lục Dương chém chết. Yến Phi bị ăn quả đắng, không dám tiến lên cận chiến nữa. Người khác thấy vậy cũng định chạy. Báo thủ tuy là tốt thật, nhưng phải có mạng để dùng. Thế nhưng, chiêu thức này có hai vấn đề. Một là người giết được thì đều tính cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hai là khiến người ta dễ chóng mặt. Quẹ, ba người cùng nhau nôn thốc nôn tháo. Dù đã luyện rồi, nhưng thời gian ngắn lại quay với cường độ cao, vượt quá sức chịu đựng của họ. Lục Dương vừa nôn vừa an ủi. Nghe nói chóng mặt là do cơ quan của cơ thể. Đợi đến kim đan kỳ, điều khiển được cơ quan thì chiêu này lại dùng được. Uệ, thật không? Mạnh Cảnh Châu thấy lời của Lục Dương là không đáng tin. Lý thuyết là vậy, cứ đến kim đan kỳ thử xem. Thấy họ rơi vào trạng thái kém, mọi người định xông lên. Ba người liền đổi chiến thuật. Thấy có tấn công, Man Cốt nắm cổ chân Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương bóp cổ hắn, dùng Mạnh Cảnh Châu làm tấm khiên để ngăn chặn công kích. Thấy chiêu này khả thi, Lục Dương và Man Cốt thừa thắng xông lên, dùng Mạnh Cảnh Châu làm đầu tàu xung phong. Này, hai người quá đáng, lúc bàn đâu có nói là dùng ta làm khiên. Mạnh Cảnh Châu hét to, dù là cơ thể cứng cáp nhưng đỡ công kích như thế này cũng đau chứ. Hai người liền thả Mạnh Cảnh Châu xuống, vài người cùng hướng tấn công. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt mỗi người xách một chân của Lục Dương. Lục Dương rút mà đào, đối đầu với nhiều người như con rắn thẻ lưỡi, nhanh mà ác, không lọt cả cơn gió. Đột nhiên, Lục Dương biến sắc đạp chân, lao ra khỏi đội, nhắm vào Yến Phi. Chính người là kẻ luôn phá đám chúng ta. Không biết trời cao đất dày. Yến Phi không sợ Lục Dương. Ba người không đánh thì ta không địch lại, nhưng giờ chỉ mình ngươi mà còn muốn giết ta. Yến Phi lấy ra ngọc địch là pháp bảo bản mệnh, có thể công kích được bằng âm ba. Yến Phi thổi lên ngọc địch, định chặn giết Lục Dương. Lục Dương trầm xuống đất, tránh công kích. Cây sau lưng hắn gãy ngang, mặt cắt sáng mịn, có thể tưởng tượng đòn này mà đánh lên người thì sẽ thế nào. Độn địa thuật, Yến Phi kinh hãi, không ngờ là Lục Dương lại biết pháp thuật ngũ hành khó khăn này. Xuất hiện ở đâu? Yến Phi xoay người vòng quanh, đoán là Lục Dương sẽ đánh lén sau lưng. Nào ngờ, dưới chân đất nứt ra, một cây bồ đề phá đất mọc lên, trên cây có treo tỏng tang hai Lục Dương. Lục Dương và phân thân rời khỏi cây bồ đề. Phân thân thì đánh hổ quyền hóa thành mãnh hổ, lao vào Yến Phi, còn Lục Dương thì cầm theo ma đao chém ngang lưng Yến Phi. Khoảng cách này hắn điều khiển phân thân cực kỳ như ý. Hổ yêu Lục Dương hung mãnh, đao thế Lục Dương tung hoành, đánh gần bố của Yến Phi cũng không kịp thổi Ngọc Địch biến lớn. Ngọc Địch to bằng ngang thân Yến Phi múa vùn vút ngăn chặn công kích của Lục Dương và phân thân. Ngọc côn xoay nhanh phát ra những tiếng vu vu rin rít. Lục Dương nghiêng đầu tránh công kích âm ba trong vô hình. Đây cũng là một cách để thổi Ngọc Địch. Ý tưởng khá. Lục Dương cười lạnh, nhưng hắn đã đề phòng cho nên chiêu này không đe dọa được. Chiêu này ở Vấn Đạo Tông thì chỉ là trò trẻ con, không lên nổi mặt bàn. Yến Phi thiếu hiểu biết, coi nó là phương thức công kích tốt. Ở trước sức mạnh tuyệt đối, Yến Phi lại còn muốn nổi sóng hay sao? Ngoài Vấn Đạo Tông, Lục Dương tự tin là mình vô địch trúc cơ kỳ, huống chi là có tới hai hắn. Lục Dương dùng ma đao để thi triển kiếm pháp, hổ yêu thì gầm lên, mở miệng nói tiếng người. Chảm tự quyết, mãnh hổ hạ sơn. Hai người từ hai hướng tấn công, xé nát Yến Phi. Ma đao tức khắc nhận chủ, tức khắc phản vệ. Yến Phi trở thành chủ nhân đoản mệnh nhất. Kim phó giáo chủ trông thấy cảnh này, liền hỏi giáo chủ. Không phải Yến Phi là truyền nhân của ngài sau, ngài không ngăn cản ư? Giáo chủ cười lạnh, truyền nhân, chỉ là Yến Phi tự gán danh, qua ám chỉ, khiến cho người ta nghĩ hắn là truyền nhân của ta, để hưởng lợi thôi. Ngài không phạt hắn sao? Sao phải phạt? Nếu như hắn có bản lĩnh, ta thừa nhận hắn là truyền nhân thì đã sao? Nếu như vô dụng, như hôm nay, chết thì chết. Một Yến Phi chưa xuất sắc đến mức là giáo chủ phải coi trọng. Ngài đã chọn được ai làm đối tượng đoạt xá chưa? Giáo chủ cung kính quay qua hỏi Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân rõ ràng là đã chọn Lục Dương. Người này tâm ngoan thủ lạt, mưu kế đa đoan, thiên phú và cốt cách thượng đẳng, miễn cưỡng đủ tư cách làm đối tượng đoạt xá của ta. Dù nói thế, nhưng Bất Hủ Tiên Nhân thấy Lục Dương đúng là đối tượng hoàn hảo nhất. Giáo chủ thì lại hơi tiếc. Lục Dương là tu sĩ ma đạo, thích hợp nhất với hắn, gặp từ khi làm giáo chủ, nhưng giờ lại bị Bất Hủ Tiên Nhân chọn. Dù vậy thì được Bất Hủ Tiên Nhân lựa chọn là một vinh hạnh. Một Lục Dương đổi lấy một Bất Hủ Tiên Nhân trở lại đỉnh phong, đây là một món hời. Gọi hắn đến mật thất đi. Vâng. Giáo chủ đứng trên không trung tỏa ra uy áp. Trận đấu kết thúc. Lục Dương có ấn ký cao nhất, đứng đầu, vinh dự nhận được phúc lành của Bất Hủ Tiên Nhân. Sự xuất sắc của Lục Dương thì ai cũng thấy. Dù vậy các đối thủ vẫn cảm thấy tiếc, cảm thấy là suýt nữa thì phúc lành của Bất Hủ Tiên Nhân đã rơi xuống đầu mình. Lục Dương, theo ta. Giáo chủ vẫy tay để Lục Dương bay lên, đưa đến trước mật thất. Giáo chủ liền dặn, phúc lành của tiên nhân là rất quan trọng, ngươi vào mật thất rồi sẽ hiểu ý ta. Vâng. Lục Dương mặt mày rạng rỡ không chút giả tạo, khiến giáo chủ âm thầm gật đầu, quả là một tín đồ thành kính của Bất Hủ Tiên Nhân. Lục Dương tiến vào mật thất, thấy Bất Hủ giáo nghèo thật, mật thất tối om, chả có đèn đóm gì cả. Đột nhiên, lư hương dưới cái tượng của Bất Hủ Tiên Nhân đốt lên ba nén hương, hương khói lượn lờ, hóa thành một bóng người, rồi biến thành một lão giả hiền từ. Con ơi, lại đây! Lão giả hiền từ vẫy tay với Lục Dương. Lục Dương trông thấy lão giả cực kỳ kích động. Ngài là... Lão giả mỉm cười gật đầu. Đúng, đúng như con đoán. Ngài thực sự là tinh linh của tượng ư? Bất Hủ Tiên Nhân ngáo ra. Con à, ta là Bất Hủ Tiên Nhân. Con có nguyện vọng gì thì cứ nói với ta sẽ giúp con hoàn thành. Ngài thực sự là tiên nhân ư? Là Bất Hủ Tiên Nhân sao? Lục Dương run rẩy, tay không biết để đâu, miệng thì cười không khép lại được, có vẻ vô cùng kích động. Con ơi, con đừng kích động, ta ngay đây thôi. Bất Hủ Tiên Nhân mặt mũi hiền hòa. Con là quán quân của trận này, là người đứng đầu. Nhóm luyện khí kỳ tuy là có điểm đứng đáng khen, nhưng không bằng con xứng đáng là đệ nhất. Là phần thưởng thì ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của con. Nguyện vọng ư, có yêu cầu gì không? Con cứ nói, ta làm được tất cả. Con muốn thế giới mãi mãi hòa bình. Đổi thế khác đi. Bất Hủ Tiên Nhân dè dặt nói, thừa nhận vừa rồi là mình chém hơi quá. Muốn đoạt xá Lục Dương thì phải xóa hồn phách của hắn. Nhưng hồn hắn đã bám rễ sâu vào thân thể, dù nhổ ra thì vẫn để lại rễ, khiến cho việc đoạt xá không triệt để, ảnh hưởng tới quá trình tu hành sau này. Cách tốt nhất là hoàn thành một tâm nguyện để cho hồn rễ tự rời đi, khi đó đoạt xá sẽ vô cùng hoàn hảo. Hắn nghĩ Lục Dương chỉ là một chút cơ kỳ, lại là tán tu thì có nguyện vọng gì chứ? Cùng lắm là muốn tiên bảo, đưa là xong, đoạt xá rồi lại là của mình cơ mà. Vậy con muốn ai cũng thành tiên? Mẹ nó, cái này còn khó hơn cái trước. Còn muốn lực sản xuất phát triển vượt bậc, người ta không cần lao động cũng có tài nguyên, tự do làm điều mà mình thích, đổi cái khác đi. Còn mẹ nhà nó, ngươi đến đây để làm ma giáo, hay là ngươi định lật đổ Đại Hạ Vương Triều, lập ra triều đại mới cơ chứ? Lại còn cái gì mà tự do, công bằng? Lục Dương thất vọng nhìn Bất Hủ tiên nhân này có được hay không đây? Khẩu khí lớn hơn Hoàng Đậu Đậu, mà ba nguyện vọng thực hiện chẳng nổi cái nào. Bất Hủ tiên nhân bị ánh mắt của Lục Dương kích thích, nhưng mà hắn biết việc này không thể gấp. Con à, con toàn ước cho thế giới, không có nguyện vọng riêng gì sao? Bất Hủ tiên nhân kiên nhẫn dẫn dắt, chỉ cần Lục Dương nói là muốn thành tiên thì hắn liền có lý do đoạt xá. Dùng thân thể ngươi thành tiên thì cũng tính là thực hiện nguyện vọng của ngươi. Có chứ, con muốn tu luyện đến cảnh giới khai thiên lập địa, trọng trấn cản khôn. Còn mẹ nó, nguyện vọng của ngươi nhỏ xuống một chút có được hay không? Ta có bản lĩnh này thì còn ở đây khổ tâm lừa ngươi làm gì? Lục Dương thấy Bất Hủ tiên nhân chẳng có bản lĩnh gì, đành phải hạ thấp yêu cầu. Còn có đại sư tỷ tu vi cái thế, còn muốn thắng được nàng. Việc này thì dễ thôi, ta tiện tay là trấn áp được nàng. Bất Hủ tiên nhân cười lớn, nghĩ rốt cuộc là cũng có được một nguyện vọng đơn giản. Chỉ là sư tỷ của trúc cơ kỳ thì tu vi cao được bao nhiêu? Hắn là Bất Hủ tiên nhân, trấn áp nha đầu này chẳng phải dễ như lật bàn tay hay sao? Ta đoạt xá ngươi xong, sẽ thay ngươi trấn áp nha đầu đó. Đoạt xá? Đồng tử Lục Dương co rụt lại, không ngờ phúc lành tiên nhân lại trở thành đoạt xá. Hắn quay đầu bỏ chạy, muốn thoát khỏi ma quật. Bỏ đi, nếu như ngươi thoát được trước mặt ta, thì mặt mũi ta còn để đâu nữa? Lục Dương cảm nhận được uy áp khủng bố, như núi của Bất Hủ tiên nhân đè xuống, trong lòng tuyệt vọng. Nếu không thắng, kết cục có khác không? Nếu không ước nguyện, kết cục có khác không? Nếu không gia nhập Bất Hủ giáo, thì kết cục có khác không? Hoảng loạn, hối hận, sợ hãi, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, nhưng đã muộn. Bất Hủ tiên nhân thấy Lục Dương lộ ra vẻ mặt này cười lạnh, hóa thành một làn khói đặc, bay vào không gian tinh thần của Lục Dương, rồi bị tát cho một cái, bốp. Tiếng tát giòn tan, Bất Hủ tiên nhân bị đánh bay. Chính cái thằng khốn nhà ngươi đã giả mạo bổn tiên tử xong. Một nữ tử hung hãn lao lên đấm đá Bất Hủ tiên nhân túi bụi. Người ngoài không biết, nhìn như một thiếu nữ vô lương đang đánh đập một lão nhân trăm tuổi. Bảo ngươi, thời thượng cổ, ứng thiên bốn người kia còn không dám thế. Ngươi là cái thá gì? Dám giả mạo bổn tiên tử. Đã bái mã đầu, dâng cống phẩm, được bổn tiên tử gật đầu hay chưa? Ai, ai? Bất Hủ tiên nhân hoảng loạn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ăn tát, ăn đấm. Tại sao trong không gian tinh thần còn có người khác? Thằng này hót vậy, mọi người xếp hàng để đoạt xá nó sao? Ta là ai mà không biết lại còn có mặt mũi lăn lộn ở ngoài kia? Bất Hủ tiên tử chướng mắt hắn đã lâu. Hắn mang danh Bất Hủ lừa gạt khắp nơi. Còn nàng là bản tôn, không bị Lục Dương khinh thị thì lại bị Vân Trì bắt nạt, sống thê thảm cỡ nào. Cuối cùng hắn vào đây, nàng mới được dịp xử lý. Bất Hủ tiên nhân chưa từng thấy người này, không phải là người mà nàng quen. Tiên tử quyền pháp. Bất Hủ tiên tử bịa tên, quyền nhỏ như mưa đập bôm bốp lên mặt của Bất Hủ tiên nhân. Quyền pháp này trông lộn xộn nhưng trên thực tế thì lại tinh diệu tuyệt luân, mỗi đòn đều khó lường khó tránh. Bất Hủ tiên nhân cảm thấy mỗi đòn đều đánh trúng yếu điểm, dù là trạng thái thần hồn hắn giống như muốn thổ huyết, quỳ sụp xuống, hồn như tan biến hóa thành hư vô. Đây là yêu ma quỷ quái từ đâu tới? Khinh người quá đáng. Bất Hủ tiên nhân giận dữ. Hắn nắm Bất Hủ đạo quả, từ khi sống lại được Bất Hủ giáo, cung phụng như tổ tông, muốn gì được nấy, thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ phải chịu nhục như thế này? Vạn cổ Bất Hủ. Bất Hủ tiên nhân gầm lên, trong lòng bàn tay hiện ra ánh vàng, tiên khí lượn lờ rực rỡ chói mắt. Ánh vàng này nó không phải là vật chất, cũng không phải là hồn, mà là thứ còn vượt trên đó nữa. Nó có năng lực kỳ dị như vô kiến bất tồi, vạn pháp không lây dính. Mọi công kích lên người Bất Hủ tiên nhân đều hóa thành hư vô. Bất Hủ đạo quả sơ hình. Bất Hủ tiên tử ngạc nhiên, hiểu được khí tức quen thuộc trên người của giáo chủ từ đâu mà tới rồi. Kẻ giả mạo nàng đúng là có chút bản lĩnh. Người khá hiểu biết đó. Đây là Bất Hủ đạo quả. Trước đó ta Bất Hủ, bất lão, bất tử, bất diệt, vạn cổ độc nhất, vạn kiếp mệnh số hóa hư vô. Mọi công kích đều thành không, ngươi làm chó gì được ta? Tế ra đạo quả, Bất Hủ tiên nhân có tự tin liền. Hoàng Đậu Đậu cười khinh bỉ, chỉ là bắt chước ta một cách vụng về, có gì mà đáng tự hào. Tiên tử quyền pháp. Hoàng đậu đậu lại vung quyền, một đòn phá rào cản mà bất hủ tiên nhân tự hào, quyền thế không hề giảm, đập thẳng vào mặt, chát. Đạo quả sơ hình này khá thú vị, bất hủ tiên tử tiện tay cướp luôn đạo quả sơ hình, cầm ối khối ánh sáng vàng mà tò mò quan sát. Ở bên trong ánh vàng này có vô số phủ văn và quy tắc hiện rồi tan, lúc ẩn lúc hiện, giống như nói hết biến hóa của vạn cổ, diễn giải ra ý nghĩa bất hủ. Lục Dương tò mò quan sát, bị bất hủ tiên tử đẩy ra. Xì, ngươi cảnh giới còn chưa đủ, không xem được thứ này. Ngươi làm gì? Bất hủ tiên nhân hoảng loạn, bất củ đạo quả sơ hình liên kết chặt chẽ với hắn, còn hơn cả linh hồn dung hợp, về lý thuyết thì không có lực lượng nào tách ra được. Nhưng giờ hắn đã không cảm nhận được liên kết với đạo quả sơ hình. Bất hủ đạo quả sơ hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đối phương là ai? Làm thế nào? Ở trước mặt bổn tiên tử mà khoe đạo quả, quả là múa rìu qua mắt thợ. Bất hủ tiên tử đắc ý cười. Lúc này, một giọng tiên khí lượn lở vang lên, vọng vào bên tai của bất hủ tiên nhân. Nghe nói là người muốn chấn áp ta. Bất hủ tiên nhân giờ mới để ý là, trong không gian tinh thần này, ngoài Lục Dương và nữ tử bí ẩn cướp đi đạo quả, còn có người thứ ba. Không gian tinh thần của ngươi rốt cuộc là chứa bao nhiêu người? Thời nay, đoạt xá mà còn phải xếp hàng trước sau nữa sao? Nếu như không gian tinh thần có hai người, một là chủ nhân, một là linh hồn cường giả, thì còn giải thích được rằng hồn cường giả này chưa muốn đoạt xá ngay. Nhưng không gian tinh thần có ba người thì quá đáng lắm rồi. Không gian tinh thần có cần náo nhiệt thế này không? Giờ có thêm hắn, không phải là trong này có thêm bốn người sao? Bất hủ tiên nhân kiến thức hạn hẹp, chưa nghe ai có không gian tinh thần ẩn chứa bốn đạo linh hồn. Vân Trì gấp sách lại, lặng lẽ nhìn bất hủ tiên nhân. Theo ý là tôn lão, ái thân, nàng để bất hủ tiên tử ra tay trước, giờ mới đến lượt nàng. Dù mất đạo quả thì ta vẫn vô địch. Bất hủ tiên nhân bỏ vẻ suy sụp, lấy lại tự tin để tái chiến. Mà hóa thiên hạ, vô biên, vô hạn ma khí tuôn ra từ cơ thể của bất hủ tiên nhân. Vô số ma đầu ở trong ma khí gào thét ngập trời, tràn ngập trong không gian tinh thần, lao thẳng tới Vân Chi. Vân Chi nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nâng cánh tay ngọc của mình lên, chuông vàng treo trên cổ tay kêu lên leng keng. Giọng của nàng lạnh lùng như một vị tiên tử ở trên cung trăng tĩnh lặng. Vân Lạc Trưởng. Một trưởng đánh ra, mây trắng sau lưng của Vân Chi hiện lên, giống như biển cả dậy sóng, nuốt chửng ma khí màu đen. Mây trắng hóa thành sóng lớn ngập trời, cuốn về phía bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mình giống như một viên đá ở trước con sông lớn, nhỏ bé đến mức không có một chút sức kháng cự. U Minh Bất Tử Viêm, thập bát kim trung cháo. Hắc hồng hỏa diễm từ ngực của bất hủ tiên nhân bùng lên, rồi lan ra, tạo thành lớp màng mỏng trên cơ thể. 18 kim trung lớn giáng xuống, bao quanh hắn, tầng tầng lớp lớp, quyết ngăn chặn công kích. Sóng lớn cuồn cuộn, vô tình đánh vào bất hủ tiên nhân, thập bát kim trung cháo từng tầng vỡ ra, màu sắc hỏa hồng. Sáng lên, đối chọi với cơn sóng, liền bốc hơi. Bất hủ tiên nhân chịu phải dư ba, đâm sầm vào rìa của không gian tinh thần. Vân Trì rời khỏi ghế, nhẹ bước, mỗi bước chân đều nở hoa sen, tiến về phía bất hủ tiên nhân. Người đứng lại, ta bảo đứng lại. Bất hủ tiên nhân gào thét, đòn vừa rồi đã đập tan tự tin của hắn. Hồi kim đoạn thạch trưởng, đại thủ như sương mù giáng xuống, đòn này có thể đập nát núi, làm sụp đất, phá chí bảo, giành chấn tu tiên giới. Vân Trì chỉ nâng tay khẽ phẩy một cái, đại thủ sương mù liền tan biến. Phá kiếp bất hủ thân. Bất hủ tiên nhân lại thi triển pháp thân. Nếu như ở bên ngoài, pháp thân cao vạn trượng, đội trời đạp đất, hái sao một cách dễ dàng. Mọi công kích lên pháp thân đều vô hiệu. Còn công kích của pháp thân hủy thiên diệt địa không gì cản nổi. Hạn chế bởi không gian tinh thần, khó thấy được toàn bộ phá kiếp bất hủ thân, nhưng uy lực cũng không giảm. Chết đi. Bất hủ tiên nhân hùng áp quát lên, định phá hủy Vân Chi. Vân Chi chẳng thèm ngẩng đầu, vung tay hai cái. Pháp thân kinh khủng tan thành mây khói. Hồng Liên Đọa Lạc, nghịch ngũ hành sát trận, thí Phật quyền pháp, ngự đạo thiên phủ. Bất hủ tiên nhân giờ không giữ lại, dốc hết sở trường, từ trưởng pháp, quyền pháp, trận pháp cho đến phủ lục, công kích tầng tầng lớp lớp đều bác đại tinh thâm, giống như đang nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu tu sĩ bình thường mà thấy công kích này thì đã sợ vỡ mật, nhưng ở trước mặt Vân Trì thì chúng lại chẳng đáng để nhìn. Không gian tinh thần của Lục Dương giống như trở thành lĩnh vực của nàng, chỉ nhẹ nhàng vung tay như đuổi ruồi thì mọi công kích đều biến mất. Xa không bằng tiên nhân. Vân Trì đánh giá công kích của bất hủ tiên nhân, không chỉ lực lượng yếu mà tầm nhìn cũng kém. Cùng một công kích, nếu như là bất hủ tiên tử thi triển thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Đều là chiêu thức hiện nay, có chiêu thượng cổ nào không? Vân Chi nhận ra pháp thuật của bất hủ tiên nhân đa dạng, nhưng đều là chiêu có được lưu truyền đến hiện nay, có dấu vết để lần, không có chiêu nào của thượng cổ đã thất truyền cả, điều này rất chi là kỳ lạ. Thời thượng cổ trải qua đại phá diệt đã làm đạn đi nhiều truyền thừa, chiêu thức hiện nay phần lớn là do hậu nhân mỏ mẫm ra. Nếu như bất hủ tiên nhân là tiên nhân thượng cổ, thì hẳn phải giống như bất hủ tiên tử, biết được tuyệt học thượng cổ, giống như là tị thủy quyết, tách mọi thứ nước, hoặc là thuật giả chết vô cùng mất mặt kia. Vân Chi chưa dùng một trưởng để chấn áp bất hủ tiên nhân là vì muốn xem hắn có thể thi triển công kích gì. Người là ai? Bất hủ tiên nhân sợ hãi hơn cả lúc mất đi đạo quả, nữ nhân này mạnh đến vô lý. Không gian tinh thần của thằng này rốt cuộc chứa những ai? Người trước thì thủ đoạn khó lường, cướp đoạt cả đạo quả. Người sau thì tu vi cái thế, pháp lực vô biên. Chẳng phải ngươi nói, muốn thay Lục Dương chấn áp ta sao? Ngươi là đại sư tỷ của Lục Dương. Bất hủ tiên nhân giọng cao lên quãng tám, mắt trợn lồi ra, quên cả tình cảnh, thầm chửi Lục Dương là cái đồ vô liêm sỉ. Thằng này đưa ra toàn nguyện vọng quái gì, cái nào cũng vô lý. Hắn nghĩ thắng đại sư tỷ của Lục Dương là dễ dàng, cho nên mới đồng ý lao vào đoạt xá. Giờ xem ra mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Đại sư tỷ của Lục Dương lại dễ dàng chấn áp hắn. Hố con mẹ nó to rồi. Bất hủ tiên nhân hiểu, Lục Dương không phải tín đồ của hắn. Hắn chỉ giả làm mồi nhử, diễn lâu như thế để lừa gạt mình tiến vào. Nực cười, hắn còn tưởng đoạt xá được thân thể hoàn hảo, phù hợp với mình. Đối phương là nội gián của chính đạo ở trong bất hủ giáo sao? Nhưng biểu hiện của Lục Dương ở trong trận đâu phải là giả. Bất hủ tiên nhân bừng tỉnh, hắn hiểu ra. Lục Dương là do ba phái ma giáo khác phái tới. Nghĩ vậy thì mọi thứ đều thông. Đừng đánh nữa, ta chịu thua. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nói hết, chỉ xin tha cho một mạng chó này. Bất hủ tiên nhân quỳ xuống cầu xin, thay đổi tâm thái cực kỳ nhanh. Nói, ngươi là ai, tại sao lại giả mạo ta? Bất hủ tiên tử ngừng việc nghiên cứu đạo quả sơ hình mà chạy tới. Lục Dương cuồn cút theo sau, còn Vân Chi thì lặng lẽ lắng nghe. Cả ba đều muốn đáp án. Ta là... Bất hủ tiên nhân kéo dài giọng thu hút ba người, dồn hết sức trong cơ thể, quay đầu chạy, định phá rào cản trong không gian tinh thần để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Không ngoài ý muốn, hắn đâm sầm vào rào cản không thoát ra được còn bật ngược trở lại. Vân Trì đã sớm đoán ra và gia cố độ bền cho không gian tinh thần của Lục Dương. Chiêu này bất ngữ đạo nhân dùng ở trước mặt Vân Trì nhiều lần cho nên vô dụng. Còn không thành thật, tiên tử quyền pháp. Hoàng Đậu Đậu siết chặt nắm tay nhỏ, quyền rơi xuống như mưa, cứ đập vào mặt của bất hủ tiên nhân chàn chát. Đừng đánh mặt mà, lần này ta khai thật. Bất hủ tiên nhân hiểu, sớm nhận thua hơn mọi thứ. Đối phương kinh nghiệm sâu dày, mọi chiêu trò đây đều vô hiệu. Nói, ngươi tên là gì? Hoàng Đậu Đậu chống tay vào hông, hống hách quát. Ta không biết liêm sỉ. Hả? Ngươi tự mình biết như thế sao? Không phải, ý ta là ta tên là Bố Yếu Liên, bố trong vải bố, yếu ở đây là không biết xấu hổ. Bất hủ tiên nhân bị đánh cho ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt. Bất hủ tiên tử cau mày, sao cái tên lại kỳ cục vậy? Lục Dương thẩm nghĩ, người có tư cách gì mà chê tên người ta kỳ cục? Bất hủ tiên nhân thở dài, ta cũng không muốn cái tên này, nhưng mà giải thích thì dài dòng lắm. Người cứ từ từ mà nói, bất hủ tiên tử biến ra một cái ghế nhỏ ngồi xuống đưa tay chống cằm. Muốn nghe bất hủ tiên nhân kể lại. Vân Chi và Lục Dương cũng lặng lẽ lắng nghe. Bất hủ tiên nhân thành thành thật thật. Ta không biết ý thức của ta từ đâu mà có. Ta cũng không biết ta sinh ra như thế nào. Rất lâu trước kia, ta có tia ý thức đầu tiên rất chi là mờ nhạt. Chỉ là mờ nhận ra tình trạng bản thân, nhìn như là hoa trong xương, không được rõ ràng. Ta cảm nhận được lực lượng từ đâu không rõ, không ngừng tụ hợp vào người, khiến cho ta mạnh dần lên. Nhưng ý thức vẫn mơ hồ, không phân biệt được chuyện của bên ngoài. Ta còn cảm thấy là có nhiều ký ức tràn vào ý thức, nhưng lúc đó ta không có khả năng suy nghĩ, chỉ tiếp nhận mà không thể sắp xếp hay xử lý được lượng ký ức khổng lồ đó. Ý thức của ta dần mạnh lên, loáng thoáng nghe tiếng nói bên cạnh, gọi bất hủ tiên nhân. Trong ký ức có từ bất hủ tiên nhân, nhưng ta vẫn không xử lý được, không biết bất hủ tiên nhân là gì. Không biết trải qua bao lâu, Có thể là vài trăm năm, vài ngàn năm, ý thức ta đột nhiên rõ ràng, như kẻ chết đuối được vớt lên, khôi phục lại cảm giác với thế giới. Câu đầu tiên ta nghe thì ý thức rõ ràng là Bất Hủ Tiên Nhân vĩ đại, Bố Yếu Liên, xin cứu vớt tín đồ thành kính của ngài, cứu vớt thế giới này. Bố Yếu Liên trở thành tên ta vốn không có tên, giáo chủ gọi ta là Bố Yếu Liên, ta mới có tên. Khi có tên thì ta cuối cùng xử lý được ký ức khổng lồ trước kia và hiểu được ý nghĩa của chúng. Trong ký ức ta thấy có người vô tình phát hiện bí cảnh, lạc vào đó, biết thượng cổ có tiên nhân che chở nhân tộc, tên gọi là Bất Hủ Tiên Nhân, sở hữu bất hủ đạo quả, có thể chết đi mà sống lại. Người đó rời khỏi bí cảnh, lập ra bất hủ giáo, cố gắng phục sinh bất hủ tiên nhân. Bất hủ giáo lớn mạnh, ngày càng có nhiều tín đồ gia nhập, dùng giết chóc để làm vui lòng bất hủ tiên nhân, gọi ra chân danh của tiên nhân, phục sinh tiên nhân. Lúc đó ta hiểu, ta là bất hủ tiên nhân, được bất hủ giáo, phục sinh. Ai thực sự tin ta, cầu nguyện, tế bái ta, thì ta sẽ nhận được ký ức của họ. Giáo chủ cầu nguyện, ta quà tượng mà hiện thế đáp lại kỳ vọng của giáo chủ. Ta có ký ức của giáo chủ biết gì ta liền biết nấy. Thầy hắn bị thương nặng, cần có 100 năm tĩnh dưỡng. Vì hắn là tín đồ thành kính và mạnh nhất, ta ra tay chữa trị. Khi có tên, ta cảm nhận được là ta nắm giữ một luồng ánh sáng màu vàng. Kết hợp với ký ức, ta đoán đó là bất hủ đạo quả. Ta dùng một phần năng lực của bất hủ đạo quả chữa thương cho giáo chủ. Nhưng ta không biết ta có thực là bất hủ tiên nhân hay không. Ký ức sớm nhất của ta là từ tín đồ đầu tiên hơn vạn năm trước. Ta không có một chút ký ức thượng cổ nào. Như giáo chủ, hỏi ai luyện hóa ngàn vạn sao trời, ta không trả lời được. Nhưng không thể nói là không biết. Cho nên ta bảo hắn chuyện này quá cao xa, hắn không thể biết được. Ta không chắc là tín đồ biết trạng thái của ta sẽ phản ứng như thế nào, chỉ có thể giả vờ như vừa tỉnh lại từ thượng cổ. Ta luôn ở trạng thái hồn phách, lâu dài sẽ không ổn, cho nên nói với giáo chủ là ta muốn đoạt xá trở lại thời kỳ đỉnh cao để cứu vớt thế giới. Giáo chủ tin, triệu tập tất cả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tổ chức một trận đấu để ta lựa chọn đối tượng đoạt xá. Rồi chọn ta? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Nhân bất đắc dĩ gật đầu. Đúng thế, ta chọn ai không được, mắt kém lại chọn ngươi, bị đánh cho tơi bời. Nếu đổi thành người khác thì ta đã đoạt xá thành công rồi. Lời của Bất Hủ Tiên Nhân giải thích được vài vấn đề, đó là sao lại không biết chiêu thức thượng cổ, sao phải đoạt xá, sao lại tên là Bố Yếu Liên. Nhưng còn có vài vấn đề thì chính hắn cũng không giải thích được, như việc hắn là ai, từ đâu mà đến, bất hủ đạo quả xuất hiện như thế nào. Lục Dương nhìn Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Tiên Tử đầy kỳ vọng. Lúc này, cần tiền bối có kiến thức uyên thâm ra tay. Bất Hủ Tiên Tử cau mày không biết nghĩ gì, trông không đáng tin cho lắm, cứ ngóng ngáo thế nào ấy. Đại Sư Tỷ từ đầu thì lắng nghe chuyện của Bất Hủ Tiên Nhân để phân biệt thật giả. Đại Sư Tỷ cho rằng đại thể sẽ là thật. Nàng để ý ánh mắt của Lục Dương, biết tiểu sư đệ có nhiều thắc mắc, muốn nàng giải đáp, bèn nói. Thái thượng trưởng lão, đạo diễn thượng nhân của Thiên Sách Tông từng đưa ra giả thuyết rằng thế gian vốn không có bất hủ tiên nhân, không có bất hủ đạo quả, là do bất hủ giáo đang tạo tiên. Lục Dương thầm gật đầu, tiền bối quả nhiên vẫn đáng tin. Bất Hủ Tiên Tử nghe Vân Trì nói vậy, bật dậy. Đạo diễn thượng nhân từ cái xó xỉnh nào lại dám nghi ngờ đạo quả của nàng không tồn tại. Không biết nàng phải tốn bao công sức, kết đạo quả, ứng thiên tiên bốn người kia phải thèm nhỏ dãi. Lục Dương bảo Bất Hủ Tiên Tử, nghe Đại Sư Tỷ nói xong, rồi tìm đạo diễn thượng nhân tính sổ sau. Vân Trì nói tiếp, hồn từ đâu đến và đi về đâu là vấn đề mà tu tiên giới chưa giải được. Đạo diễn thượng nhân cho rằng, ý niệm của con người là lực lượng. Nếu như ý niệm đủ nhiều, đủ mạnh, thì có thể sinh ra linh hồn. Đây là giải thích, à đây là giả thuyết, không có giải thích được hồn đầu tiên sinh ra như thế nào. Nhưng trường hợp của ngươi lại phù hợp với giả thuyết này. Bất hủ giáo từ khi thành lập đến nay là 14.000 năm, ít nhất là cả triệu tín đồ cầu nguyện với một bất hủ tiên nhân không tồn tại. Qua thời gian lâu dài, lượng ý niệm khổng lồ hoàn toàn có thể tạo ra một linh hồn, tức là ngươi, bất hủ tiên nhân. Nhưng mà ngươi xuất hiện có lẽ cần thêm một điều kiện, đó là giết chóc. Ngươi có nghĩ lực lượng mà ngươi vừa dùng, ma khí mang theo oán niệm từ đâu mà có hay không? Người là vạn vật chi trưởng, là con cưng của trời đất, sinh ra là đã có linh tính. Ma tu thì thông qua việc giết chóc tước đoạt linh tính của nhân tộc để hóa thành sức mạnh của mình. Tín đồ vì làm vui lòng người mà giết chóc, tạo ra sát nghiệp vô biên. Lực lượng đến từ giết chóc trở thành lực lượng của ngươi, sức mạnh của độ kiếp kỳ. Tiên phàm cách biệt như vực thẳm, không chỉ dựa vào ý niệm là làm được. Cảnh giới cụ thể của bất hủ tiên nhân chưa đạt tới tiên nhân, chỉ dừng ở độ kiếp kỳ. Dù không có thân thể, chỉ có hồn, thì không tính là độ kiếp kỳ hoàn chỉnh. Nhưng hắn nắm được bất hủ đạo quả sơ hình đã bù đắp đi sự thiếu hụt về chiến lực. Nếu như độ kiếp kỳ gặp bất hủ tiên nhân ở trong không gian tinh thần thì sẽ cực kỳ bị động. Nhưng bất hủ tiên nhân lại gặp phải bất hủ tiên tử phiên bản gốc. Đạo quả sơ hình ở trước mặt đạo quả thật thì chẳng phát huy được chút lực lượng nào. Sau khi bị dạy dỗ, bất hủ tiên nhân nhận ra mình không phải tiên nhân thật mà là một sản phẩm bắt chước của bất hủ tiên tử. Còn về phần đạo quả xuất hiện như thế nào, tiền bối có ý kiến gì? Vân Chi ném câu hỏi này cho bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vừa nghĩ về vấn đề này, lấy luồng ánh sáng vàng. Phán đoán ban đầu của ta không sai, thứ này miễn cưỡng được gọi là bất hủ đạo quả, nhưng còn xa mới chín muồi, chỉ là dạng sơ hình. Đạo quả xuất hiện chắc cũng giống như nguyên lý, thằng nhóc này xuất hiện đều là dựa vào ý niệm. Lục Dương liền tò mò, chỉ dựa vào ý niệm là tạo được đạo quả sao, vậy thành tiên chẳng phải quá dễ à? Bất hủ tiên tử lắc đầu sửa sai cho Lục Dương, không phải là đạo quả mà là đạo quả sơ hình. Chưa nói việc đạo quả này là sản phẩm được tích lũy hơn vạn năm của bất hủ giáo, chỉ riêng dựa vào ý niệm để tạo ra đạo quả sơ hình đã có rất nhiều hạn chế. Đạo quả nó là dấu hiệu thành tiên, là sản phẩm tối thượng, thay đổi cả quy tắc của thế giới. Khái niệm vượt xa hiểu biết của Lục Dương, không phải là thứ mà hắn hiện giờ có thể nắm bắt được. Đạo quả sơ hình nó khác xa so với đạo quả. Nếu ta muốn thì đạo quả bất hủ sơ hình này muốn tạo ra bao nhiêu cũng được. Nhưng mà bất hủ đạo quả thì chỉ có một thôi và nó là của ta. Nói đến đây, bất hủ tiên tử mỉm cười tự tin, cho rằng bất hủ đạo quả của mình là mạnh nhất, đạo quả của ứng thiên thiên bọn họ sẽ không sánh bằng. Còn đạo quả sơ hình đối với nàng thì chẳng lên nổi mặt bàn. Nhưng mà đạo quả sơ hình có khả năng thay thế đạo quả. Lời của Vân Chi như dội một gáo nước lạnh vào bất hủ tiên tử. Nàng hiểu ý của Vân Chi, lập tức bình tĩnh lại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lục Dương hỏi lại. Về đạo quả thì chỉ bất hủ tiên tử và Vân Chi hiểu. Lục Dương và bất hủ tiên nhân hoàn toàn mù tịt. Bất hủ tiên nhân còn chẳng phân biệt được đạo quả và đạo quả sơ hình. Nếu như không được giải thích thì hắn cũng không biết đạo quả sơ hình của mình từ đâu mà có. Vân Chi liền giải thích. Đạo quả sơ hình là dạng phôi thô, rất là đơn sơ, cấu trúc bên trong không được ổn định. Nhưng nếu đạo quả sơ hình dần chín thì càng ngày nó sẽ càng gần với đạo quả chân thực. Cùng loại đạo quả thì chỉ có một là tính duy nhất. Đạo quả sơ hình muốn chín hoàn toàn thì phải hủy đi đạo quả đã chín rồi thay thế nó. Lục Dương kinh ngạc, ý là đạo quả của tiên tử có thể bị bất hủ đạo quả sơ hình thay thế ư? Lục Dương lo cho tiên tử, dù là nàng không quá đáng tin, bình thường lại chẳng giúp được gì còn hay gây rắc rối. Nhưng mà hắn vẫn mong nàng giữ được đạo quả và không bị ai thay thế, bởi vì dù sao nàng cũng hết sức xinh đẹp. Vân Trì lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Tiền bối nắm quyền tối cao của cái hệ bất hủ này, không ai vượt qua được nàng về bất hủ. Đạo quả sơ hình dù có gần chín thì cũng là không thể. Đạo quả sơ hình thay cho đạo quả chỉ có một trường hợp thôi, là đạo quả vô chủ, còn đạo quả sơ hình thì có chủ. Lục Dương thở phào, vậy thì tốt, tiên tử còn sống thì ai thay được nàng chứ? Nhưng nàng vốn không nên sống. Lời của đại sư tỷ khiến Lục Dương như bị sét đánh. Đúng rồi, nếu như không vô tình gọi ra chân danh của bất hủ tiên tử, thì e là đến cuối của đại thế chi tranh, nàng cũng không thể sống lại. Có lẽ như lời đại sư tỷ nói, không có mình thì phải đợi 30 vạn năm mới có người thứ hai vô tình gọi đúng chân danh của bất hủ tiên tử. Không đúng. Nếu như bất hủ tiên tử không sống lại, bất hủ tiên nhân có thể khiến bất hủ đạo quả sơ hình chín, rồi thay thế bất hủ đạo quả gốc. Đến khi đại thế chi tranh, bất hủ tiên nhân sẽ dẫn bất hủ giáo xuất thế, truyền bá danh hào. Vậy thì ai còn dám giống như mình, đùa giỡn, gọi bất hủ tiên tử nữa chứ? Lúc đó e rằng, bất hủ tiên tử không thể sống lại, mà thực sự chết đi. Bất hủ tiên tử cũng nghĩ đến đó mà sợ hãi. Vân Trì sắp xếp lại mạch lạc. Thời thượng cổ, tiên bối bị đánh lén mà chết, bất hủ đạo quả mất chủ, trở thành một vật vô chủ. Kẻ sau màn lại công khai khái niệm bất hủ đạo quả, bịa ra một bất hủ tiên nhân không tồn tại, để cho tín đồ của bất hủ giáo tin vào đó, rồi quán tưởng, phục sinh bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân không biết gì sẽ giúp sức để thúc chín đạo quả sơ hình. Đến thời cơ chín muồi, kẻ sau màn lại ra tay, hái lấy bất hủ đạo quả và chiếm làm của mình. Giờ chỉ là chưa rõ kẻ sau màn muốn hái khi mà bất hủ đạo quả chín hay gần chín, hoặc là hắn đã đến rồi. Nói đến đây, giọng của Vân Chi lạnh như hàn băng vạn năm, sát ý tỏa ra khiến Lục Dương lạnh gáy. Vân Chi và bất hủ tiên tử đồng thời thả ra thần thức quét qua từng tấc không gian, muốn lôi kẻ sau màn ra ánh sáng. Đột nhiên góc của mật thất không gian chấn động, một bóng đen thông thả bước ra, vỗ tay nhịp nhàng, khen ngợi Vân Chi là bất phàm. Lục Dương nhìn bóng đen, rõ ràng người đó ở đây, nhưng thần thức quét qua lại trống rỗng. Lục Dương cảm thấy hắn như một cái hắc động không đáy, tham vọng lớn nuốt được vạn vật, khiến người ta vừa nhìn thấy đã lạnh gáy rồi. Vân Chi và bất hủ tiên tử che chắn ở trước Lục Dương, cảnh giác với kẻ đến. Không hổ là người mạnh nhất của ngũ đại tiên môn. Với ta thì, Trung ương đại lục có một vài mối đe dọa, mà ngươi chính là lớn nhất. Ta đến đây, vốn muốn xem có thực sự ngưng tụ ra bất hủ đạo quả sơ hình hay không. Không ngờ chỉ quan sát vài ngày mà đã thu hoạch lớn như vậy. Bóng đen nhìn bất hủ tiên tử, dù không thấy mặt, nhưng Lục Dương cảm thấy là hắn đang cười. Không ngờ là bất hủ tiên tử ngươi lại sống lại, biến số lớn nhất nằm ngoài dự liệu của ta. Người đã sống thì kế hoạch dùng bất hủ đạo quả sơ hình để thay thế đạo quả cũng hủy. Đáng tiếc là bất hủ giáo chuẩn bị 14.000 năm thành công dã tràng. Bóng đen tiếc nuối lắc đầu, không rõ là tiếc cho bất hủ giáo hay tiếc cho kế hoạch của mình. Ứng Thiên, Kỳ Lân, Tuế Nguyệt, Cửu Trùng, ngươi là ai? Lén lén lút lút, lộ mặt thật đi. Bất hủ tiên tử quát lớn, kẻ này đã muốn xóa sổ nàng thì chính là đại thù sinh tử không thể hóa giải. Nàng và bóng đen này phải có một kết cục. Bóng đen cười nhạt, thời các ngươi thực sự chỉ có 5 tiên nhân thôi sao? Cửu trùng tiên thực sự là tiên nhân đầu tiên sao? Tiên tử, có quá nhiều điều không chắc, sao ngươi dám khẳng định ta là một trong 4 người họ? Giả thần giả quỷ, bất hủ tiên tử nghiến răng. Vân Chi thì không nói nhiều, trực tiếp dốc toàn lực quyết đoán ra tay. Bóng đen thần sắc ngưng trọng, quả nhiên thực lực của ngươi vượt xa những gì thể hiện. Dù bản thể của ta xuất hiện, cũng e là khó thắng được ngươi. Sau thời thượng cổ, lại có một người như ngươi, đúng là tạo hóa trong thiên địa. Bóng đen này biết không địch lại, quyết đoán tự bạo. Đáng tiếc là bản thể của ta không biết được chuyện xảy ra chốn này. Bóng đen biết được chênh lệch quá lớn, khả năng chạy thoát quán gần như bằng không. Thay vì để bại lộ thân phận, chi bằng nhanh chóng tự bạo để giữ an toàn cho bản thể. Nếu như bị Vân Chi tìm ra hang ổ, đại thế chi tranh này và bản thể quán sẽ vô duyên với nhau. Đáng ghét là tại sao Trung ương đại lục lại xuất hiện một người như thế? Chẳng lẽ khí vận trong trời đất đều tập trung ở đại lục Trung ương sao? Và tại sao bất hủ tiên tử lại sống lại cơ chứ? Ngoài vài người bọn họ thì ai biết được sự tồn tại của bất hủ tiên tử, huống chi là biết được tên nàng. Rốt cuộc thì bất hủ tiên tử đã sống lại như thế nào? Phải niệm được danh hiệu và chân danh của nàng thì mới sống lại, rốt cuộc là cái đồ khốn kiếp chó đẻ nào niệm ra. Bất hủ đạo quả đúng như miêu tả, vạn cổ bất hủ, dù là có chết triệt đẻ thì cũng vẫn có thể sống lại. Khi bóng đen tự bạo thì hàng loạt câu hỏi trào dâng lên nhưng không hề có đáp án. Hắn tự bạo không một tiếng động, toàn thân hóa thành bột mịn lại hóa thành linh khí tan vào trong trời đất. Chạy rồi ư? Lục Dương nghi hoặc, thủ đoạn của bóng đen này quá cao, hắn không hiểu gì cả. Vân Trì khẽ lắc đầu, mắt lộ sát khí và vẻ tiếc nuối. Không phải là chạy, hắn tự sát. Vậy bản thể quán có biết được tình hình ở đây không? Biết chuyện với bất hủ tiên tử không? Lục Dương nhớ được câu bóng đen nói trước khi tự bạo là đáng tiếc bản thể không biết mọi chuyện ở đây. Đây là câu nói đánh lạc hướng hay sự thực vốn là như vậy? Vân Trì phủ nhận ý của Lục Dương, bản thể không biết và phân thân cũng không dám để cho bản thể biết. Nếu như tình trạng phân thân để cho bản thể biết, thì ta có thể lần theo mối liên kết giữa phân thân và bản thể, tìm ra bản thể quán ngay. Thủ đoạn của đại sư tỷ, Lục Dương không thể nào hiểu được. Chỉ là... Vân Chi ánh mắt lộ chút nghi hoặc như suy nghĩ gì đó. Chỉ là cái gì? Cảm giác cái bóng đen này rất quen. Ta đã từng giao thủ với hắn. Lục Dương và bất hủ tiên tử đều cực kỳ kinh ngạc. Vân Chi kể tiếp. Khoảng 100 năm trước, ta vô tình phát hiện có tiên nhân xuất hiện ở đại lục Trung ương. Ta yêu cầu hắn tiết lộ thân phận, nhưng hắn từ chối, rồi hai bên giao chiến với nhau. Hắn có lẽ không ngờ tới thực lực của ta, vừa giao thủ đã rơi xuống hạ phong, ta thừa thắng truy kích, đánh hắn bị thương. Hắn thấy đánh tiếp không có kết quả tốt, liền giả vờ là đánh xuống thành trì phía dưới, thừa lúc ta bảo vệ thành trì mà chạy mất. Khi ta đuổi theo, thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Người đó giấu đầu hở đuôi, dùng hỗn độn vũ khí để che giấu bản thân, chiêu thức cũng bình thường, không thấy được gốc gác, rất giống như bóng đen hôm nay. Vân Chi cảm thấy là bóng đen hôm nay chính là phân thân của cái người trăm năm trước đó. Lục Dương suy nghĩ, nếu như phán đoán của đại sư tỷ là đúng, câu của bóng đen, quả nhiên thực lực của người vượt xa những gì thể hiện, là giả vờ không biết thực lực của đại sư tỷ, là lời nói dối. Lục Dương càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không biết thực lực của đại sư tỷ, thì sao phản ứng đầu tiên là tự bạo, không phải là bỏ chạy, điều này cực kỳ bất hợp lý. Bóng đen từ đầu nói, ít, có lẽ đa phần là giả, thật sự là một lão giả âm hiểm. Bất Hủ Tiên Nhân sợ hãi, dù là hai tiên nữ đánh hắn không nương tay, một người ra đòn nặng hơn người kia, nhưng ít ra họ không giết hắn. Còn nếu rơi vào tay bóng đen, đạo quả bị cướp, giết người diệt khẩu rất có thể là chuyện tiếp theo. Tiên tử có đoán được hắn là ai không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên tử cau mày do dự. Kiều trùng tiên thì giỏi nhất về phân thân, nhưng ba người kia nếu như muốn bắt trước thì cũng làm được. Có thể là ngoài năm người các người, còn tiên nhân khác không? Lục Dương hỏi tiếp. Bị Lục Dương hỏi, Bất Hủ Tiên tử cũng không chắc. Chẳng lẽ Kiều trùng tiên không phải tiên nhân đầu tiên sao? Lúc đó các người xác định Kiều trùng tiên là tiên nhân đầu tiên như thế nào? Bất Hủ Tiên tử hồi tưởng lại. Kiều trùng tiên thành tiên, trời đất nở ra tiên quang, vang lên tiên âm. Mưa cửu sắc từ trên trời rơi xuống, mang theo phúc lành và hoan ca, ban phước cho chúng sinh. Sau đó thì bốn người chúng ta thành tiên, không có hiện tượng này nữa. Lục Dương kinh ngạc. Đây là đặc quyền của người thành tiên đầu tiên sao? Vân Chi gật đầu. Nàng đọc trong cổ tịch về việc kiều trùng tiên thành tiên khớp với lời mà Bất Hủ Tiên tử nói. Hoặc là nói, Bất Hủ Tiên tử là người chung cuộc thì miêu tả chi tiết hơn. Người thành tiên đầu tiên quả là khác thường. Bất Hủ Tiên tử lắc đầu. Không. Sau đó năm người chúng ta ăn cơm, Kiều Trùng Tiên say mới nói các dị tượng đó là doán lén tạo ra, cũng phải tốn không ít thiên tài địa bảo. Lục Dương và Vân Chi ngáo ra. Sao mỗi lần nghe Bất Hủ Tiên tử kể chuyện lạ thời thượng cổ đều làm mới nhận thức của bọn họ như vậy? Lục Dương thậm chí cảm thấy thời thượng cổ trong lời của Bất Hủ Tiên tử và bóng đen kia nó không cùng một phong cách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.